Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362, chương 364, Ban vs Obito. Mộc độn mộc nhân chi thuật. Danzo đứng tại Mộc Long bên trên nhanh chóng kết ấn. M, đồng, K, một cái cực đại mộc nhân tại dưới chân hắn hình thành. Mộc Long chi thuật phối hợp mộc nhân chi thuật là sơ đại hỏa ảnh tung hoành thiên hạ áp đáy hòm công phu. Bây giờ đã bị Danzo học hội. Tuy nhiên hắn mộc độn năng lực so với Senju Hashirama có chênh lệch rất lớn. Nhưng là Uchiha Itachi Susanoo cũng không có đạt tới Uchiha Madara độ cao. Phanh phanh phanh, vô luận là mộc người vẫn là mộc long, cũng có được hấp thu chakra năng lực. Uchiha Itachi Susanoo tuy nhiên có được tối cường công kích cùng vững chắc nhất phòng ngự. Nhưng là tại mộc nhân cùng mộc long chi thuật phối hợp xuống, một mực liên tục bại lui. Nhưng là Uchiha Itachi cũng không phải tốt như vậy sống chung. Thiên chiếu, hắn mắt phải lần nữa lưu lại một cỗ máu đen. Uchiha Itachi Mangekyo Sharingan có được nguyệt độc cùng thiên chiếu hai cái cường lực nhẫn thuật. Nguyệt độc là huyễn thuật, có thể trong thời gian ngắn đem người khống chế lại chính mình trưởng khống thời gian bên trong. Thiên chiếu là mạnh nhất hỏa diễm công kích. Hắc viêm có thể thôn phệ vạn vật, là duy nhất nguyên tố trạng thái mạnh nhất. Nhưng là đối với huyết kế đào thải trở lên cấp bậc cũng cấu bất thành uy hiếp. Nguyệt độc đối có được Mangekyo Sharingan Danzo không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Cho nên, Uchiha Itachi lập tức dùng ra thiên chiếu. Từ khi thay đổi bạch Zetsu cánh tay trái về sau, Uchiha Itachi thể nội cũng có được mộc độn lực lượng. Một cánh tay có được lực lượng tuy nhiên nhỏ yếu, nhưng đã tăng lên rất nhiều hắn thân thể năng lượng. Chakra cũng đột nhiên tăng mạnh, nhiều lần sử dụng thiên chiếu cũng không nói chơi. Rất nhanh mộc nhân cùng mộc long cũng bốc cháy lên. Danzo cũng sớm có phòng bị, phi thân từ mộc nhân bên trên nhảy xuống. Mộc nhân lảo đảo xông đi lên, mộc long lại lập tức vào bùn đất bên trong. Cái này đồ vật dù sao cũng là không có sinh mệnh tử vật. Coi như bị thiên chiếu cho đốt, nhưng nhất thời bán hội cũng sẽ không hủy đi. Mặt khác thiêu đốt mộc nhân cũng tăng cường lực sát thương. Uchiha Itachi bát xích kính đem mộc nhân cản ở bên ngoài. Trong tay kiếm Tosuka không lưu tình chút nào hướng mộc nhân chém tới. Mộc nhân hai tay hợp lại, kẹp lấy kiếm Tosuka. Song phương cứ như vậy rằng co xuống tới. Uchiha Itachi hai mắt hiện lên một trận khinh thường. Thiên chiếu vô pháp dập tắt, trừ phi chakra hao hết, nếu không sẽ vĩnh viễn đốt xuống dưới. Mộc nhân hóa thành cho tàn cũng chính là thời gian vấn đề. Người thua, Danzo, Uchiha Itachi bình tĩnh nói. Tuy nhiên Danzo thực lực cũng vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Nhưng là cuối cùng vẫn hắn vong hồn dưới đao. Có đúng không? Danzo cười lạnh một tiếng. Hai tay bỗng nhiên hợp lại cùng nhau. Một đầu mộc long lần nữa từ dưới đất chui ra. Không tốt. Uchiha Itachi trong lòng run lên. Nhưng là mộc long nhưng không có dừng lại. Mấy cái lên xuống đã quấn quanh ở Uchiha Itachi Susanoo trên thân. Hắc viêm cũng cấp tốc nhiễm lên Uchiha Itachi Susanoo. Liền xem như chakra thực thể, cũng ngăn không được hắc viêm thiêu đốt. Uchiha Itachi nhanh chóng thu hồi Susanoo, thoát đi mộc long phạm vi bao phủ. Cứ như vậy Susanoo bị phá, nhưng là Dứu cũng không lo lắng. Bởi vì mộc long mộc nhân cũng đều đốt không sai biệt lắm. Hắn không cho rằng chạy trần chuồng Danzo là đối thủ mình. Phốc xích, một bóng người bỗng nhiên thiểm hiện. Một cái tay cắm vào Uchiha Itachi trước ngực phía sau lưng. Máu tươi theo người tới tay chỉ giọt rơi trên mặt đất. A, Uchiha Itachi thân thể nhoáng một cái. Không thể tin được nhìn lấy đây hết thảy. Hắn thế mà cũng có hướng một ngày sẽ bị người cắm ngực. Tóc dài che khuất gương mặt. Chỉ lộ ra một cái Sharingan. Chính là Uchiha Madara. Trong nháy mắt, ban Sharingan biến thành màu trắng. Izanagi, Uchiha Itachi bừng tỉnh lên. Cái này muốn lấy phong ấn Sharingan làm đại giá tài năng phát động cứu cực huyễn thuật. Izanagi có thể làm cho thi thuật giả tại hoàn cảnh cùng trong hiện thực tùy thời biến hóa. Là cứu cực huyễn thuật. Vừa mới Uchiha Madara cũng là lợi dụng Izanagi tránh thoát chính mình phong ấn. Hắn lợi dụng thuật này. Đem chính mình trở lại như cũ đến trạng thái an toàn. Ha ha. Uchiha Madara cười nhạt một tiếng. Ánh mắt ngươi rất không tệ. Đáng tiếc sẽ chết. Nói rút tay ra cánh tay. Uchiha Itachi trước ngực thêm một cái trống rỗng. Thân thể lay động mấy lần. Ầm vang quỳ rạp xuống đất. Sau đó, Uchiha Madara ánh mắt rơi xuống Danzo trên thân. Uchiha Madara, Danzo nhịn không được lui lại một bước. Cảnh giác nhìn lấy Ban. Hắn cũng không phải Ban đối thủ. Đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ban, tội gì theo bọn tiểu bối không qua được. Senju Hashirama thân thể chậm rãi từ dưới đất xuất hiện. Tuy nhiên hắn không có Ban Izanagi. Nhưng là hắn có được mộc phân thân năng lực. Vừa mới Uchiha Itachi phong ấn bất quá là hắn một cái mộc phân thân mà thôi. Senju Hashirama cùng Uchiha Madara đều là đứng tại nhẫn giới đỉnh đầu nam nhân. Há lại dễ dàng như vậy bị phong ấn. Đáng tiếc Senju Tobirama nhưng không có may mắn như vậy. Hắn đầu tiên là bên trong nguyệt độc. Tiếp lấy chính giữa chiếu. Sau cùng bị kiếm Tosuka phong ấn tiến hồ lô bên trong. Senju Hashirama tuy nhiên dùng mộc nhân chi thuật tránh thoát một kiếp. Nhưng là hắn cũng không có lập tức đối Uchiha Itachi động thủ. Mà chính là tiềm phục tại lòng đất khôi phục nguyên khí. Mới vừa rồi là cái cơ hội thật tốt. Nguyên bản Hashirama cũng dự định xuất thủ. Nhưng vẫn là trễ một bước. Uchiha Itachi đã bị Ban chế trụ. Ha ha, Uchiha Madara cái kia độc nhãn đánh giá Hashirama, người mộc phân thân chi thuật càng ngày càng tinh xảo, cơ hồ có thể nói là lấy giả làm giả, vừa mới liền ngay cả ta cũng không có nhìn ra sơ hở tới. Ban, Senju Hashirama hai tay vẫn ôm trước ngực, bình tĩnh nói, người đến tột cùng như thế nào mới có thể ở tay. Trọng sinh đến nay, hắn giết người thật sự là quá nhiều. Nhiều liền chính hắn cũng cảm thấy có chút phiền chán. Dừng tay. Uchiha Madara một mắt hiện lên một trận sáng mang. Lần nữa rơi xuống một bên Obito trên thân. Có thể đem lại người này mới hốt du ở. Xem ra ngươi cũng trưởng thành. Uchiha Obito mỉm cười. Không nói gì. Phá giải Ban khôi lỗi chú ấn về sau. Hắn cũng không tiếp tục sợ Ban. Không dám nhận. So với tiền bối vẫn còn có chút hổ thẹn. Ngụ ý, người Uchiha Madara mới là Hotsu đại vương. Hashirama, Uchiha Madara tiến lên một bước. Giữa chúng ta ân oán đợi lát nữa lại nói. Ta hiện tại muốn thanh lý môn hộ. Nói nhanh chóng hướng Uchiha Obito phóng đi. Chỉ bằng ngươi. Uchiha Obito cười lạnh. Hiện tại hắn đã cấy ghép trường môn Raigen. Lại thêm bản thân mang Gekio Serinian năng lực. Cơ hồ là vô địch tại nhẫn giới. Hắn mang Gekio Serinian thế nhưng là 10 phần hiếm thấy không gian năng lực. Có một cái mắt phải tại. Obito cơ hồ liền đứng ở thế bất bại. Cho nên, hắn mới không có toàn bộ cấy ghép Raigen. Siêu, Uchiha Madara đã xông lại. Hắn nhìn xem đi vào Obito trước mặt. Thần La Thiên Trinh. Một cỗ cường đại sức đẩy vọt tới. Trong nháy mắt đem Uchiha Madara đẩy ra mấy chục mét. Đây chính là Raigen năng lực sao? Một bên Senju Hashirama cũng 10 phần động dung. Không nghĩ tới hắn lại có thể nhìn thấy trong truyền thuyết Raigen. Nhất kích liền đem Uchiha Madara đánh bay. Cái này chiến đấu lực quả nhiên cường hãn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.